Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, báo thù học trưởng. Dưỡng thương Diệp Thần dùng dòng dã 2 ngày, trên người đều là chút thương nhỏ, trọng điểm là tiểu đệ bị thương cần phải thật tốt nuôi một chút. Ngọc Lung dược hiệu quả phi thường tốt, mới 1 ngày liền khép lại, vậy. Ngày thứ 3 xé toang xéo, phía trên chỉ để lại một đầu nhỏ bé không rõ ràng vết xéo. Chỉ có bộc phát thời điểm mới có thể rõ ràng nhìn thấy có chút nhô lên chỗ. Hắn cũng không ngại điểm ấy vết xéo. Tiểu đệ bộc phát thời điểm như sắt thép, có nhô lên càng có thể gia tăng lực ma sát, gia tăng độ mẫn cảm. Cái này hẳn là tính là một chuyện tốt. Cái này 2 ngày thời gian. Cụt một tay lão đầu cùng xám tóc nam tử đã tra rõ hướng bọn hắn động thủ đám người này hạ lạc. Chỉ bất quá không có lập tức động thủ. Những người kia đoán chừng cất may mắn tâm lý. Vẫn còn chưa đi, chờ Diệp Thần thương thế tốt lên. 4 người đồng loạt xuất động đi tới những người kia ở một loạt sân nhỏ trước ngăn chặn cửa lớn. Diệp Thần cõng kiếm đi vào trước cổng chính. Một cước đem cửa lớn toàn bộ đạp ngã xuống đất, lộ ra ngoài cửa chính tụ trong sân nhậu nhẹt 7-8 người. Này lại chính kinh ngạc nhìn xem cởi trần, đằng đằng sát khí Diệp Thần. Một giây sau liền kịp phản ứng, kêu to quơ lấy bên người đại đao xông tới. Bọn hắn hẳn là không nghĩ tới Diệp Thần hiện tại giết tới. Ngoại trừ bên người vũ khí tùy thân. Cũng không có chuẩn bị vôi phấn cùng với hắn ám khí. 8 người như ông vỡ tổ xông tới nâng đao liền chặt. Trải qua 2 ngày nữa trước trận chiến kia, hắn đối mình bây giờ phòng ngự đã trong lòng hiểu rõ. Tránh đều không tránh đón một đại hán vết đao đụng vào. Lưỡi đao chém vào bộ ngực hắn. Hắn đối cứng lấy lưỡi đao lệnh sống đao đè lại đại hán vai phải đỉnh đại hán lui lại 1 bước. Tay trái ôm ngược đại hán cổ, trên mặt lộ ra nhe răng cười, kiếm trong tay phải trực tiếp đâm xuyên đại hán bụng, đại hán kêu thảm điên cuồng giãy giụa, nhưng ở hắn như sắt quấn đồng dạng cánh tay bên trong không cách nào tránh ra khỏi. Phải cổ tay chuyển một cái, đem đại hán dưới bụng móc ra cái lỗ lớn, bất lực trượt xuống, cảm thụ đại hán như là gà con bị mình bắt lấy giết. Diệp Thần có loại đặc biệt thoải mái lâm ly sảng khoái. Tựa như là một loại nào đó không thể miêu tả vận động cuối cùng phát xạ một khắc này như thế. Hắn cảm giác mình giống như phát hiện thiên địa mới. Đi ngoại công lưu tựa hồ cực kỳ thoải mái a. Ngươi không đánh nổi ta. Ngươi không đánh nổi ta. Ngươi không đánh nổi. Ngẩng đầu cười quái dị nhìn về phía một đao chém chúng mình chán một cái khác đại hán. Hắn đưa tay liền là một chảo, đoán chừng là bị hắn vừa rồi biểu hiện hù dọa. Người kia đạn cũng giống như rút đao lui lại không nắm lấy. Hắn không nhìn chòng chọc cái này kinh hãi quá độ đại hán. Kiếm trong tay quét ngang đem một cái khác đâm về phía mình hạ thể hung hãn đại hán ngăn. Hai mắt nhắm lại. Hung quang gần như sắp muốn phun dũng mãnh tiến ra. Trước đó bảo bối bị chặt tới hắn vốn chính là nổi giận trong bụng. Hiện tại còn đem chiêu này ra. Hắn lửa giận trong lòng đã bốc lên xông ra hốc mắt. Cũng không để ý tới những người khác. Liền nhìn chằm chằm hắn tiến lên đưa tay liền bắt. Mà đại hán kia cũng là hung hãn vô cùng. Hai tay cầm đao nhắm ngay hắn duỗi ra tay cánh tay toàn lực chém xuống. Diệp Thần trong lòng cười lạnh, bàn tay biến cào thành nắm quyền, cánh tay cơ bắp căng cứng như sắt thép hoành nện, trùng điệp nện ở bổ tới vết đao, trong nháy mắt một vòng vết máu hiển hiện, nhưng đại đao cũng bị hắn cưỡng ép đập ra, thân hình nghiêng một cái, hắn lập tức một cái bước xa xông ra 2 mét, tay phải hắc kiếm cắm thẳng bộ ngực hắn, cưỡng ép xuyên thủng xương ngực mà qua. Không biết tự lượng sức mình, hung hãn mặc dù sẽ càng thêm khó chơi, nhưng nếu như thực lực chênh lệch quá lớn, hung hãn liền sẽ gia tốc tử vong. kiếm trong tay lắc một cái vung mò thi thể. Hắn nhanh chân hướng về phía trước thẳng hướng một cái khác. Cái này còn lại 8 người là 2 ngày trước chết, còn lại yếu nhất một nhóm. Lợi hại nhất lúc ấy liền chết. Hắn một thân một mình ở bên trong đại sát đặc sát. Cụt một tay lão giả nam tử tóc xám cùng Ngọc Lung không có động thủ. Này lại chính thủ tại cửa ra vào, đem mấy cái đào tẩu cản ở nơi đó. Tiến đến trước hắn liền yêu cầu những người này tự mình động thủ giết chết. Bọn hắn không có ý kiến. Chiến đấu chỉ tiếp tục hơn 10 phút. Trong tiểu viện thanh âm biến mất không còn một mảnh. Diệp Thần toàn thân dính đầy máu tươi đi ra cửa. Tràn ngập sát khí hai mắt quét mắt nhìn bốn phía. Chung quanh nghe được động tĩnh đến xem trò vui đạo tặc lớn cũng nhịn không được quay đầu chỗ khác. Không dám nhìn thẳng hắn. Người cái này ngoài thân công tu vi không tệ a. Nếu như tiến thêm một bước liền coi như chúng ta nghĩ đánh bại ngươi đều có chút khó. Cụt một tay, lão đầu nhìn xem Diệp Thần bắp thịt cuồn cuộn nửa người trên. Trải rộng toàn thân máu tươi làm nổi bật cơ bắp đường cong phá lệ rõ ràng. Có một loại kỳ dị mỹ cảm, chép miệng trông ngóng miệng không biết là tán thưởng vẫn là hâm mộ. Mà Ngọc Lung, nàng đi tại bên cạnh không dám nhìn hắn, nhưng thỉnh thoảng khẽ nhúc nhích sóng mắt cho thấy nàng cũng không phải là mặt ngoài trấn định như. Vậy, ngươi nếu có thể ở Giáng Lâm kết thúc trước đem ngoại công tu tới mức nhất định, vậy ngươi liền kiếm lợi lớn. Ta tin tưởng tuyệt đối có người nguyện ý cầm nguyên lực kết tinh tới mua ngươi cái này một thân. Ngoại công tu vi, nghe cụt một tay lời của lão đầu. Diệp Thần ngạc nhiên nói, ngoại công rất đáng tiền sao? Lúc này không chỉ cụt một tay lão đầu, nam tử tóc xám cùng Ngọc Lung đều kinh ngạc nhìn xem hắn. Cuối cùng cụt một tay lão đầu hỏi, những này ngươi cũng không biết. Hắn lắc đầu. Ta vẫn là cái học sinh trung học, lần này là lần đầu tiên chính thức giáng lâm, nào có biết những thứ này, hắn còn không chính thức giao dịch qua, tồn trong tay 3 tấm tiêu chuẩn tấm thẻ còn không bán, cũng không có mua qua đồ vật, cho nên cũng không biết vĩnh hằng chi tháp nội ngoại công nguyên thẻ giá cả. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vĩnh hằng chi tháp nội ngoại công nguyên thẻ giao dịch quá ít. Không giống với nội công có thể dựa vào nguyên lực kết tinh hoặc thiên tài địa bảo tăng lên. Tại một ít thế giới có thể thông qua cướp đoạt hoặc quán đỉnh cùng một chút thủ đoạn đặc thù tăng lên, ngoại công luyện thể chỉ có thể thực sự chậm rãi rèn luyện tăng lên. Tại có hạn phủ xuống thời giờ trong phòng rất khó tăng lên đến có giá trị tình trạng. Cho nên tại vĩnh hằng chi tháp bên trong, chủ lưu là nội lực hoặc pháp lực, thuần đi luyện thể lưu quá ít, thỉnh thoảng sẽ có người tại phủ xuống thời giờ vừa lúc thích hợp đi ngoại công lộ tuyến. Nhưng chỉ là ngẫu nhiên, không thể nói mỗi lần giáng lâm đều có thể đi đường này tuyến. Tối thiểu hắn chưa từng nghe nói, ngươi chỉ là học sinh trung học. Cụt một tay lão đầu cực kỳ kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới hắn. Đúng vậy à, rất kỳ quái sao? Cụt một tay lão đầu tay xoa cằm không nhiều mấy sợi râu. Nói thật là rất kỳ quái. Bình thường tới nói không thi lên đại học giáng lâm người, liền xem như chính thức giáng lâm. Tiến vào thế giới bình thường là nhị tinh trở xuống đê võ thế giới. Sẽ rất ít tiến vào nhị tinh cấp trở lên thế giới. Tối thiểu ta là chưa từng thấy cùng nghe qua. Diệp Thần từ hắn lời nói bên trong nghe ra cái gì? Ngạc nhiên nói, chẳng lẽ ngươi là cái nào đại học học trưởng? Cụt một tay lão giả mỉm cười nói, không phải ta, mà là chúng ta đều là đến từ đại học học trưởng. Cái khác giáng lâm ở cái thế giới này giáng lâm người trên cơ bản đều là. Nhìn về phía nam tử tóc, xám cùng Ngọc Lung, bọn hắn đều là gật đầu. Diệp Thần rất hỏi mau nói, kia ta có phải hay không nên gọi các ngươi học trưởng học tỷ? Hắc hắc, ngươi có thể gọi như vậy, cái kia có thể nói cho ta, các ngươi là cái nào trường đại học học phủ học trưởng sao? Diệp Thần tò mò nhất liền là cái này. Lần thứ nhất tận mắt nhìn đến thi lên đại học giáng lâm người. Hắn còn rất là hiếu kỳ. Cụt một tay lão đầu cười nói. Ta đến từ thất tinh cao đẳng học phủ. Đại nhị tinh anh học viên. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.